Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, mở rộng. Tông sư Yến hiện trường, giờ khắc này, chia làm trong ngoài hai bộ phận, các tông sư cùng một ít thế lực đại biểu ở nội vi. Đó là địa phương của bọn họ, những người khác bình thường không tham dự, ngoại vi. Lại là các trường tinh anh học viên, một ít cái khác các giới phổ thông tân khách. Phương Viên giờ khắc này một mặt tò mò đánh giá Trần Vân Hy. Một lát mới nói, Vân Hy tỉ tỉ, ăn Tết bút bê thủy tinh kia, chính là ngươi đưa ta. Trần Vân Hy cười gật đầu, nhỏ giọng nói, Phương Bình nói ngươi rất yêu thích. Thật sao? Hừm, thật rất yêu thích. Phương Viên cười con mắt đều híp lại, đầu trộm đuôi cướp nói, Vân Hy tỉ tỉ, ngươi là muốn làm chị dâu ta sao? Trần Vân Hy sắc mặt ửng đỏ, không hé răng, Phương Viên cười đùa nói, vậy ngươi nhưng phải thật tốt lấy lòng ta, ta ca có thể nghe ta nói, ngươi nếu là hối lộ ta, ta liền giúp ngươi nói tốt. Hối lộ, ngươi thích gì? Vân Hy tỉ tỉ. Loại kia thủy tinh búp bê, lại cho ta đưa mấy cái có được hay không? Tốt, ta còn muốn thật tốt ăn. Có thể mua cho ta không? Hừm, không thành vấn đề. Cái kia, ngươi thẻ ngân hàng, ta giúp ngươi bảo tồn có thể không? A, ngoặc kép, hai người này tán gẫu hăng say. Mới vừa đi tới Phương Bình, nghe được Phương Viên câu nói sau cùng. Mặt sạm lại, đi tới bóp lấy mặt của nàng, chừng nàng không nói một lời. Phương Viên một mặt oan ức, cầu xin tha thứ, ca, ta cùng Vân Hy tỉ tỉ chỉ đùa một chút thôi. Thật nhiều người đâu, đừng bấm, thật xấu hổ, nhiều người như vậy ở, mặt mũi đều ném xong. Phương Bình lại bấm một trận, lúc này mới buông tay, nhìn về phía Trần Vân Hy nói. Đừng phản ứng nàng, nhà đầu này tận sẽ hồ đồ. Phương Viên một mặt bất đắc dĩ. Ta không hồ đồ à. Ta thế các ngươi quản lý tài sản. Không phải rất tốt sao? Trần Vân Hy cười trộm không ngớt. Khẽ gật đầu. Không có mở miệng. Phương Bình không lại quản Phương Viên. Nhìn chung quanh một lần. Hướng cách đó không xa đi đến. Phương Viên vừa định đuổi kịp. Phương Bình quay đầu nói, chính mình chơi, chớ cùng ta. Phương Viên phồng phồng miệng, có chút thất vọng, nàng còn muốn theo đại ca của mình đồng thời hỗn qua đi. Nhìn có thể hay không yếu điểm tông sư ký tên đây. Lần này không chuẩn bị bán, nàng đã lâu lắm không làm chuyện loại này rồi. Then chốt là mặt mũi, tông sư mới là lớn nhất minh tinh. Hôm nay tới thật nhiều tông sư, nếu là một người cho nàng ký tên, ngẫm lại Phương Viên đều kích động, thể diện thật lớn, Phương Bình không để ý tới nàng. Phương Viên bỗng nhiên nhìn về phía Trần Vân Hy, nhỏ giọng nói, Vân Hy tỉ tỉ, ngươi có thể mang ta đi bên kia muốn tông sư ký tên sao? Trần Vân Hy có chút ngạc nhiên nói, muốn ký tên, đúng đấy. Ta có cái cá nhân thu gom thất, bên trong đã có rất nhiều ký tên cùng chụp ảnh chung. Có thể lợi hại nhất chính là ta ca. Ngày hôm nay nhiều như vậy tông sư, Vân Hy tỉ tỉ, có thể không? Trần Vân Hy hướng nội vi nhìn một chút, chờ nhìn thấy ra ra mình, liền vội vàng gật đầu nói, những người khác không biết có thể hay không, bất quá có thể muốn đến mấy cái. Thật, thật. Vân Hy tỉ tỉ tốt nhất, muốn đến ký tên, ngươi chính là chị dâu ta rồi. Phương Viên không hề áp lực bán Phương Bình, ngược lại nàng ca cũng là cái đại lưu manh. Vân Hy tỉ tỉ rất đẹp đẽ, còn có thể hống người. Thật tốt a. Trần Vân Hy cũng cười híp mắt lại. Phương Bình muội muội tốt, dễ dàng thu mua. Sớm biết đơn giản như vậy, hẳn là sớm một chút đi gặp. Trần Vân Hy cùng Phương Viên muốn làm gì? Phương Bình không quá chú ý. Giờ khắc này, Phương Bình cũng không đi nội vi. mà là đến ngoại vi bên này tinh anh học viên nơi tụ tập. Người ở đây không ít, mọi người mỗi người có các vòng tròn, 98 chỗ võ đài, 3 đại võ trường, mỗi trường học người đến, đều dẫn theo 1-2 vị trường học tinh anh học viên lại đây. Mà võ bên này, một ít tinh anh học viên cũng ở làm tiếp khách, nhìn thấy Phương Bình đến rồi, không ít người đánh tới bắt chuyện. Lý Hàn Tùng giờ khắc này hăng hái, nhìn thấy Phương Bình, cười ha hả nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi đâu một bên, làm sao đến chúng ta này rồi. Phương Bình nghe vậy cười nói, bên kia đều là lão đầu lão thái thái, chúng ta không tiếng nói chung, đi chỗ đó làm gì, chúng ta bọn tiểu bối này, đi rồi cái kia, còn không ràng buộc chết rồi. Nói xong, Phương Bình liếc mắt một cái một bên Trần Hạo Nhiên, cái tên này không tật xấu chứ. Hắn nhìn thấy Trần Hạo Nhiên đang cùng Tần Phượng Thanh kề vai sát cánh, tán gẫu hăng say, Trần Hạo Nhiên vành mắt đến bây giờ còn có chút tím bầm. Đây là bị đánh nghiện rồi. Không quản hai người này, Phương Bình hướng những người khác đánh tới bắt chuyện, không ít người đều là người quen thuộc. Trước ở trên thi đấu giao lưu gặp qua, bắt chuyện một trận, Phương Bình cười nói, ngày hôm nay mọi người đều ở này, ta có cái tiểu đề nghị, mọi người suy nghĩ một chút làm sao? Đề nghị gì? Nói một chút coi, ngươi Phương Bình bây giờ nhưng là ta võ đại học sinh đệ nhất nhân. Lời của ngươi nói, chúng ta tự nhiên đến suy nghĩ một chút. Ngoặc kép, mọi người nở nụ cười một trận. Phương Bình ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, là như vậy, trước ma võ, kinh võ, nam võ mấy nhà lock in một cái điện thương bình đài. Mọi người biết không? Có nghe thấy? Không ít người gật đầu. Phương Bình cười nói, theo xã hội tiến bộ, khoa học kỹ thuật phát triển, võ đạo giao lưu biến càng đơn giản, càng thoải mái. Điện thương bình đài tồn tại mục đích không phải nói vì để cho mọi người thiếu chạy một điểm đường. Cái này không ý nghĩa. Điện thương bình đài chân chính ý nghĩa, mọi người còn không hiểu. Các người có lẽ không biết, bởi vì điện thương bình đài khai thông, gần nhất khoảng thời gian này, chúng ta mấy nhà thực lực tăng trưởng đều rất nhanh. Mọi người vị trí không giống, trấn áp địa quật không giống, được một ít bảo vật cũng không giống. Có vài thứ các ngươi chưa dùng tới, không có nghĩa là chúng ta chưa dùng tới. Có chút đặc sản chúng ta có, không có nghĩa là các ngươi cũng có. Nói thí dụ như ma võ đoán thể đan, ta nghĩ ở đây rất nhiều trường học kỳ thực đều là không có, đúng không? Có người gật đầu nói, xác thực. Đoán thể đan cần yêu thú cao phẩm huyết dịch chế tạo. Đan dược công ty cho trường học của chúng ta phân phối đan dược ở trong, cũng không đoán thể đan, có cũng rất ít, các đạo sư cũng không đủ dùng. Đúng, mấy công ty lớn cho đều là cơ sở đan dược, tỉ như khí huyết đan, thối cốt đan, hộ phủ đan, những đan dược này, đối hạng tam phẩm võ giả mà nói, cũng đủ rồi. Có thể đối với chúng ta mà nói, đối đạo sư mà nói, bao quát đối một ít có truy cầu học sinh mà nói, cái kia đều là còn thiếu rất nhiều. Tài nguyên muốn hợp lý lợi dụng, sử dụng tốt nhất lợi dụng, đây mới là võ đạo cộng đồng tiến bộ thể hiện. Một bên, Vương Kim Dương cười nhạt nói, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Phương Bình cười nói, mọi người đều là các trường học sinh đại biểu, các lão bối có lẽ không hiểu, hoặc là nói không quá để ý loại biến hóa này. Chúng ta đều là người trẻ tuổi, cũng không thể bảo thủ không chịu thay đổi. Ý kiến của ta là, lock in toàn võ đại điện thương bình đài, mọi người bù đắp nhau. Một bên, Chu Kỳ Nguyệt không hứng thú gì, thuận miệng nói, chúng ta lại không phải ma võ. Tài nguyên vốn là có hạn, hơn nữa rất nhiều đan dược cùng binh khí đều là đến từ chính hai công ty lớn. Bù đắp nhau, có ý nghĩa sao? Phương Bình mới vừa muốn mở miệng. Một bên, Tần Phượng Thanh quát lớn nói, tóc dài kiến thức ngắn, nữ nhân biết cái gì? Chu Kỳ Nguyệt kém chút tức chết. Không ngừng nàng muốn tức chết, Phương Bình đều có chút không nói gì. Ngươi đến cùng là hỗ trợ vẫn là thêm phiền đến rồi. Ở đây nữ võ giả cũng không chỉ Chu Kỳ Nguyệt một cái. Không thèm để ý Tần Phượng Thanh, Phương Bình cười nói, chư vị hãy nghe ta nói hết. Nói hết, Phương Bình nhỏ giọng nói, đến hiện tại, lẽ nào mọi người còn không cảm nhận được sao? Ta nâng cái đơn giản nhất ví dụ, ở ma võ, một viên phổ thông khí huyết đan, ba học phân một viên, đến kinh nam, có lẽ chính là bốn học phân, đến nam võ, đó chính là năm học phân. Học phân giá trị là tương đương, thế nhưng, ma võ như vậy trường học, có thể lấy cái giá thấp nhất, thu được lớn nhất tiền lời. Các ngươi thì sao? Không làm được điểm ấy chứ? Các ngươi liền một điểm không cảm thấy không cam lòng, một điểm không nghĩ tới thay đổi. Mọi người đều là người, đều trả giá một dạng nỗ lực. Vì sao các ngươi thu được tài nguyên độ khó so với danh giáo càng to lớn hơn? Phổ thông võ đại vốn là tài nguyên không nhiều, tiến bộ chậm chậm, hiện tại là càng ngày càng chậm. Mọi người lẽ nào liền chưa bao giờ cân nhắc thay đổi tất cả những thứ này? Mà hiện tại, cơ hội tới rồi. Này vừa nói, không ít người dồn dập nhíu mày. Liền Lý Hàn Tùng cũng không nhịn được nói. Phương Bình, tài nguyên thu được độ khó. Này không phải một cái điện thương bình đài là có thể thay đổi. Phương Bình cười nói, ngươi nói không sai, ta biết, ngươi tiếp tục hãy nghe ta nói hết. Phương Bình nói xong tiếp tục nói, lần này bình đài login, đầu tiên muốn làm một điểm, đó chính là thống nhất hóa. Thống nhất hóa, đúng, học phân thống nhất hóa. Phương Bình gật đầu nói, trước lúc này, các trường có các trường tiêu chuẩn, ngươi dùng học phân, ta dùng tích điểm. Giá trị cũng là chênh lệch không đồng đều. Ngươi một học phân giá trị 1 vạn, ta một học phân giá trị 5 vạn. Này kỳ thực đối võ đạo tài nguyên giao lưu bất lợi. Vì sao một cái quốc gia muốn chọn dùng tiền thống nhất hóa? Chính là ở lưu thông vấn đề. Các trường vì sao dùng học phân mà không phải dùng tiền mặt đến thay thế? Một mặt là vì để cho bọn học sinh càng nhiều đi dựa vào chính mình. Một mặt lại là đối với võ giả mà thôi. Đến cảnh giới nhất định, nhu cầu lượng quá lớn, lại dùng tiền tài, có chút không thích hợp, dễ dàng tạo thành kinh tế tan vỡ. Sở dĩ võ đại mới sẽ lấy học phân chế độ, mà không phải tiền mặt chế độ. Phương Bình nói xong, tiếp tục nói, lần này chính là nghĩ liên hợp mọi người, trở lại làm một ít nỗ lực, làm một ít thay đổi. Đầu tiên, đem các trường học phân cùng tích điểm đều cho thống nhất hóa. Mặt giá trị thống nhất hóa, mặt tên gọi thống nhất hóa. Cái này cũng không phải chuyện khó khăn lắm, chỉ là một cái thói quen trên vấn đề. Phương Bình nói xong, lấy ra một cái sách nhỏ. Gia Hiệu nói, đây là ta làm một cái đơn giản thống nhất tiêu chuẩn. Một học phân tương đương với 1 vạn tiền mặt. Bọn học sinh có thể dùng học phân hối đoái tiền mặt, cũng có thể dùng tiền mặt hối đoái học phân, đều là 1 vạn so với 1. Gặp mọi người có lời muốn nói, Phương Bình lập tức nói, dùng tiền mặt hối đoái học phân là có hạn chế, cũng không phải là vô hạn hối đoái. Tỷ như tam phẩm cảnh võ giả, hàng năm hạn ngạch ở 500 học phân hoặc là 1000 học phân hối đoái. Như vậy cũng không cần quá lo lắng những người có tiền kia đổi lấy đại lượng học phân đổi đi rồi. Trường học tiện nghi tài nguyên, Diêu Thành Quân hơi ngưng lông mày nói, thống nhất ý nghĩa ở đâu? Phương Bình cười nói, nghe ta nói, các trường học phân thống nhất hóa, chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp đó, định giá thống nhất hóa. Hả? Vương Kim Dương ánh mắt hơi động nói, ý của ngươi là... Mà võ 3 học phân đổi lấy 1 viên phổ thông khí huyết đan. Vậy các ngươi ở trên điện thương bình đài, không còn làm khác nhau đối xử, mà là thống nhất 3 học phân. Này vừa nói, những người khác chấn động trong lòng. Làm sao có khả năng? Phổ thông võ đại cùng danh giáo chênh lệch, kém còn kém ở đây. Tài nguyên thu được độ khó, nếu là đều là ba học phân, mang ý nghĩa bọn họ trước đây mua một viên đan dược học phân. Có lẽ có thể đổi lấy hai viên đan dược, trong đó chênh lệch giá, ai để đền bù, này không phải số lượng nhỏ, mà là một cái con số trên trời. Có lẽ hàng năm tạo thành sai biệt, có thể cao tới mấy trăm tỷ nhiều, ai tới vì cái này trả nợ. Ma võ sao? Rõ ràng không thể sự. Giờ khắc này, tầm mắt mọi người đều tập trung lại đây. Một bên, Tần Phượng Thanh bĩu môi. Ngày hôm qua liền nhìn thấy. Hắn liền nói Phương Bình vất vả không tốt lắm. Việc này hoàn toàn không ý nghĩa. Ma võ đến cái nào làm tiền đi trả nợ đi. Huống hồ, liền là có tiền, cũng không cần thiết tiện nghi những trường học khác người chứ. Bắc Cương võ đại võ đạo xã xã trưởng vội vàng nói. Phương Bình, ngươi nói thống nhất định giá, sẽ không là dựa theo chúng ta các trường tiêu chuẩn đến đây đi. Thật muốn như vậy, vậy thì không quá to lớn ý nghĩa rồi. Hoặc là điều hòa một hồi, dựa theo cái khác mấy đại danh giáo tiêu chuẩn đến. Có người thăm dò hỏi thăm một câu, nếu là dựa theo cái khác danh giáo tiêu chuẩn đến. Bọn họ cũng kiếm bộn rồi. Phương Bình cười híp mắt nói. Không, cứ dựa theo ma võ cùng kinh võ tiêu chuẩn đến. Ba học phân một viên phổ thông khí huyết đan. Cái kia mọi người đều là ba học phân. Vương Kim Dương sắc mặt trầm trọng nói. Phương Bình, này nhưng không phải là chuyện đùa. Một khi thật như vậy, cái kia các trường nhu cầu sẽ tăng nhiều. Chúng ta liền là đem tự thân đan dược. Binh khí thống nhất đem ra phân phối, cũng là còn thiếu rất nhiều, trong đó sẽ xuất hiện đại lượng thiếu hụt. Cái này thiếu hụt, ma võ để đền bù sao? Phương Bình lắc đầu nói, đó là đương nhiên không phải, chính phủ tới trả tiền. Phương Bình, nói lời này liền vô vị rồi, có người bất mãn, chính phủ thật muốn làm như thế, đã sớm làm. Còn có thể đến phiên ngươi đến dao động mọi người. Phương Bình cười híp mắt nói. Mọi người đừng không tin. Chính phủ kỳ thực đã chuẩn bị làm như vậy rồi. Chỉ là hiện nay còn đang trong hiệp thương. Từ trước Khoách Chiêu liền có thể thấy được. Có chút tài nguyên là tất nhiên muốn xuống giá. Hơn nữa còn sẽ gia tăng đối các trường cung cấp. Cho nên ta hiện tại đưa ra thống nhất hóa. Lock-in bình đài. Chính là vì thúc đẩy chính phủ tốc độ hoàn thành phương diện này quyết sách. Tự chúng ta không nỗ lực, hoàn toàn dựa vào chính phủ đến thúc đẩy. Cái kia muốn làm lỡ bao lâu mới được? Tự chúng ta nỗ lực, đem sự tình làm gần đủ rồi. Lại để chính phủ đến cửa một cước. Vậy thì đơn giản rồi. Nguyên bản một năm mới có thể hoàn thành sự. Tự chúng ta cũng nỗ lực tranh thủ. Có lẽ ba tháng. Hoặc là một tháng liền hoàn thành rồi. Võ đạo tất tranh. Đây là chúng ta võ giả đều biết một câu nói. Có thể hiện tại, mọi người nghĩ tới chủ động đi tranh thủ. Chủ động đi tranh này một ít sao? Được chăng hay chớ? Tiền nhân như vậy, ta cũng như vậy. Đây là rất nhiều người ý nghĩ. Có thể tiền nhân là tiền nhân. Năm đó là năm đó. Thế cuộc không giống rồi. Chư vị đều là võ đại tinh anh, lẽ nào một điểm không nhận ra được thế cuộc chuyển biến xấu? Liền là rất nhiều người lập tức muốn tốt nghiệp, có thể bởi vì muốn tốt nghiệp, chư vị liền cảm thấy không cần thiết vì võ đại tranh thủ lợi ích rồi. Võ đại, đại biểu không chỉ là võ đại, đây là một cái mặt hướng toàn xã hội công khai chiêu sinh bình đài, mà không phải tông phái, gia tộc. Cũng không phải hoàn toàn quân sự hóa quân bộ. Chúng ta đại biểu chính là toàn xã hội, toàn dân giai cấp. Chúng ta đi thúc đẩy tất cả những thứ này. Cái kia có một số việc sẽ dễ làm rất nhiều. Bây giờ, cần để cho chính phủ nhìn thấy thái độ của chúng ta. Nói thật, đối ma võ cùng kinh võ những võ đại này mà nói. thúc đẩy tất cả những thứ này kỳ thực không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta vốn là hưởng thụ lợi ích này. Chúng ta là lợi ích người được lợi. Theo lý thuyết, ta ước gì các ngươi không đi làm, tiếp tục để chúng ta hưởng thụ những ích lợi này. Có thể võ đại một thể, mọi người đều là học sinh. Chúng ta đứng ở học sinh đỉnh cao nhất, vậy sẽ phải vì toàn bộ võ đại học sinh lợi ích lo lắng. Hoa Quốc võ đại Lưu Thế Kiệt trầm mặc đến hiện tại. Mở miệng nói, nếu như thống nhất hóa, login bình đài, cuối cùng bởi vì chính sách vô pháp thúc đẩy, cái kia bình đài vẫn là sẽ trở thành trang trí. Phương Bình cười nói, này liền cần chúng ta đi thử nghiệm, đi nỗ lực rồi. Đến hậu kỳ, ý nghĩ của ta là, để mấy công ty lớn thành là lớn nhất cung cấp thương, để bọn họ tự mình tham dự vào, hàng năm không cần lại hướng về các trường dưới đẩy đan dược cùng binh khí, mà là trao tặng học phân hạn mức. Cứ như vậy, có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức, cũng càng thêm công khai trong suốt hóa. Bình đài tác dụng, kỳ thực chính là một cái biểu diễn con đường. Mặt khác, ta còn có một điểm không thành thục ý nghĩ. Phương Bình cười nói, bây giờ, mọi người ở địa quật thu hoạch, đều là trực tiếp mấy công ty lớn thu mua. Ý nghĩ của ta là, sau đó ở trên bình đài, mở một cá nhân chuyên bán khu. Hiện tại phổ thông điện thương bình đài, mọi người thấy chứ, có cạnh tranh mới có áp lực. Khi chúng ta ở địa quật có thu hoạch, không còn chuyên môn buôn bán cho mấy công ty lớn, mà là thông qua bình đài tiến hành tư nhân giao dịch, hoặc là cùng một ít xí nghiệp tiến hành giao dịch, tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau rồi. Chúng ta có thể dùng chúng ta không cần tài nguyên, đi đổi lấy một ít thứ chúng ta cần. Rất nhiều người, trên tay kỳ thực đều tích trữ một ít chính mình không dùng được đồ vật. Thế nhưng hắn không muốn bán ra. Vì sao? Bởi vì tiền tài cùng học phân, có thời điểm ở bản trường không hẳn có thể mua được vật mình muốn. Có thể có bình đài tồn tại, mọi người thậm chí có thể tiến hành lấy vật đổi vật. Nói lại lớn một chút, mọi người thậm chí có thể tiến hành thần binh đối thần binh trao đổi. Hay hoặc là dùng đại lượng năng nguyên thạch đi đổi lấy một ít tinh hoa sinh mệnh, năng nguyên thạch đổi lấy quả năng lượng. Những thứ này đều là rất bình thường thao tác. Bây giờ vì sao không sản sinh những giao dịch này? Bởi vì chúng ta vòng tròn vẫn là quá hạn chế rồi. Hạn chế với một đất, hạn chế với một trường, hạn chế với một quật. Phương Bình thở ra một hơi, tiếp tục nói, trước đây, chúng ta không cái điều kiện này. Chính phủ nghĩ thúc đẩy, cũng rất khó làm được. Có thể hiện tại, chúng ta có cái điều kiện này, vì sao không làm? Không muốn chuyện gì đều hy vọng chính phủ. Các bộ đều rất bận, đều đang bận rộn chống đỡ địa quật tiến công. Chút chuyện nhỏ này, ta cảm thấy chúng ta chính mình đến càng thích hợp một ít. Trên xã hội điện thương bình đài, mọi người thấy, chính là bởi vì có người đi thử nghiệm, mới sẽ thay đổi hiện hữu nếp sống. Mọi người đều không đi thử nghiệm, vậy còn sẽ có hiện tại điện thương tồn tại sao? Dĩ vãng, võ đạo tài nguyên khan hiếm. Nhưng hôm nay, địa quật đạt đến 23 cái. Tài nguyên thật vẫn là khan hiếm như vậy sao? Đều là ngươi tồn, ta tồn, đều không lấy ra. Tồn dưỡng lão sao? Chờ trên bình đài xuất hiện một ít thứ mọi người cần, những tài nguyên này tự nhiên sẽ bị lấy ra, xuất hiện lưu thông. Khi đó, mới có thể vật tận kỳ dụng. Mọi người trong lúc nhất thời đều trầm mặc lại. Hồi lâu, có người hỏi, cái kia bình đài giao cho ai tới vận doanh? Phương Bình một mặt không nói gì, cười cười nói, trước tự nhiên là hiện tại nhà điều hành, đến hậu kỳ, chúng ta có thể sẽ giao cho chính phủ đến vận doanh. Chuyện như vậy, đương nhiên chính phủ thích hợp nhất. Lại nói, bình đài chỉ là một cái con đường, cũng không phải là nói bình đài nắm giữ tài nguyên. Mọi người hiểu ý của ta không? Có người lạnh nhạt nói, vậy cũng khó nói, nếu như xuất hiện một ít thứ tốt, bình đài vận doanh một phương, tự nhiên là ngay lập tức phát hiện, thậm chí trực tiếp chụp lưu lại, không cho những người khác hối đoái. Này rất bình thường chứ? Phương Bình nhíu mày nói, ăn đều không ăn no, hiện tại liền cân nhắc những này, có phải là quá sớm rồi? Đương nhiên, mọi người thật muốn không yên lòng, vậy thì cộng đồng đến vận doanh, cũng chính là cái ý tứ. Các trường ra cái 3,500 triệu, chiếm cái 1% cổ phần, sau đó đem bình đài ủy thác cho một phương đến vận doanh. Các trường giám sát, hoặc là chính phủ trực tiếp đến giám sát, như vậy có thể chứ? 3,500 triệu, đối với một nhà võ đại mà nói, kỳ thực không tính là gì. Phương Bình cũng nói rồi, chính là cái ý tứ. Bất quá, hay là có người nghi vấn nói, vậy dứt khoát một nhà ra cái mấy triệu được rồi. Phương Bình kém chút chửi má nó, ngoài cười nhưng trong không cười nói, vậy cũng không được, một nhà ra cái 3,500 triệu, tập hợp cái 3,50 tỷ, kỳ thực là làm tiền dàn chân đến dùng. Cái này tiền, không ai sẽ thu nhập trong túi mình, chủ yếu là vì phòng ngừa sau đó xuất hiện một chút phiền toái, bồi thường, hoặc là kỳ thực tổn thất. Sau đó, chúng ta sẽ dùng cái này tiền để đền bù. Hơn nữa, không có như thế tài chính, cũng khó có thể để các gia yên tâm. Chúng ta có thể tìm phe thứ ba đến công chứng, thậm chí trực tiếp đem tiền tồn vào chính phủ cung cấp tài khoản. Xem là ngày sau cần thiết, 3,500 triệu, đổi lấy các ngươi sau đó cùng danh giáo một dạng đãi ngộ. Điểm ấy các ngươi còn đang xoắn suýt, vậy dứt khoát quên đi, bàn lại xuống, cũng không bất kỳ ý nghĩa gì. Chư vị sờ sờ lương tâm, mà võ tất yếu cố ý thúc đẩy cái này sao? Có chút người, có lẽ cảm thấy ta Phương Bình ở trong đó mò chỗ tốt. Có thể mọi người ngẫm lại, thật tốt đẹp đến mức nào nơi sao? Ghê gớm, ta để công ty của ta phụ trách một hồi chuyển phát nhanh phối đưa, kiếm điểm khổ cực phí. Vậy đại khái chính là ta kiếm tốt đẹp nhất chỗ. Là như vậy không sai chứ? Một bên, Tần Phượng Thanh nghi ngờ nhìn hắn. Thật giống là không nhiều lắm chỗ tốt a, liền bình đài cổ phần đều muốn phân cho các gia. Phương Bình ghê gớm phân nhiều một chút, có thể này có ý nghĩa gì sao? Phương Bình tiếp tục nói, hoặc là như vậy, tỷ như đem bình đài định giá 100 tỷ, chia làm 1.000 cổ, 100 triệu một cổ, các gia phân biệt thuận mua một ít, thuận mua tiền, ta nói rồi, chủ yếu dùng cho bình đài vận doanh hoặc là cái khác chi ra. Không ai sẽ cầm cái này tiền. Bất quá làm kiến nghị người đề ra, cùng với người khởi xướng, ta cầm cái 1-200 cổ, liền không trả thù lao, chính là cái ý tứ, chư vị nghĩ như thế nào? Phương Bình thấy bọn họ không nói lời nào, lại nói, bình đài bản thân là không đáng giá, chúng ta cũng phải trước đó ký hiệp nghị, không cho mua bán giao dịch cổ phần, cứ như vậy, cổ phần bao nhiêu? Cũng không ý nghĩa gì, chính là cái danh nghĩa. Thật nếu để cho mọi người cầm nhiều lắm, các ngươi trái lại không tư cách này đi phục chúng. Phương Bình nói miệng khô lưỡi khô, nếu không là gần đây không có cách nào xuống địa quật, ta đều không thèm để ý các ngươi rồi. Điểm tài phú thiếu một chút đến 100 tỷ, bằng không, hắn thật chẳng muốn mang những tên này chơi. Có người thầm nói, cần phải định giá 100 tỷ cao như vậy sao? Phương Bình nghiêm mặt nói, ta nói rồi, đây là thể hiện chúng ta đối bình đài coi trọng, cũng là đốc thúc chính phủ cấp tốc hoàn thành chính sách thúc đẩy. Chúng ta tự thân cung cấp tiền dàn chân càng nhiều, càng có thể làm cho chính phủ cảm nhận được chúng ta các gia bức thiết cùng thành ý. Mà số tiền này, cuối cùng vẫn là sẽ dùng cho các trường bọn học sinh, mà không phải là bị ai nuốt riêng rồi. Lại có người nói, cái kia nếu là cuối cùng vô pháp hoàn thành thúc đẩy, đan dược, binh khí không xuống giá, Bình đài tồn tại ý nghĩa liền không lớn. Số tiền này xử lý như thế nào? Phương Bình lạnh nhạt nói. Vậy thì trả lại cho các trường. Mọi người có ý kiến gì không? Hoa một chút tiền lẻ, đổi lấy tương lai tài nguyên tiện nghi thu được. Ta cảm thấy mọi người căn bản không nên có bất kỳ do dự nào mới là. Mọi người thấp giọng nghị luận. Một lát, có người nói, việc này chúng ta còn muốn cố vấn một hồi lãnh đạo trường mới được. Phương Bình cười nói, hiện tại mọi người cũng có thể đi cố vấn. Thừa dịp chính phủ cùng mấy bộ người đều ở, thuận tiện còn có thể thăm dò một hồi ý tứ. Cho nên ta không trực tiếp đi cùng bọn họ nói. Chính là cân nhắc chúng ta đều là người trẻ tuổi. Mọi người tư tưởng càng mở ra. Sức mạnh của cá nhân là có hạn, mà sức mạnh của mọi người là vô hạn. Chúng ta đại biểu không phải chúng ta cá nhân, mà là hơn 10 vạn võ đại ở Trường Sinh. Thậm chí toàn xã hội có chí với võ đại người bình thường giai cấp. Muốn đạt được một vài thứ, chính mình không đi tranh thủ, lẽ nào hy vọng trên trời rơi đĩa bánh? Ta tin tưởng, chư vị ở đây cũng sẽ không như vậy vì tư lợi, chỉ lo chính mình. Thật muốn như vậy, võ đại giáo dục chính là thất bại. Vương Kim Dương khẽ cười nói, người chụp mũ đều trừ đi. Vậy chúng ta tự nhiên muốn đi nỗ lực tranh thủ một hồi. Cũng được, thừa dịp ngày hôm nay các lãnh đạo trường đều ở, có lẽ có thể cấp tốc có cái định luận. Phương Bình thở phào nhẹ nhõm, lão Vương làm ra đẹp đẽ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.